Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, bị chơi xỏ. Giờ này khắc này Mạc Huyền lại vội vã gõ Ngọc Thanh Lạc chẩn trị hai mẹ con gian phòng. Một bên canh giữ ở cạnh cửa Văn Thiên kinh ngạc chọn cao lông mày. Người thế nào? Vội vã như vậy? Ngọc cô nương xong chưa? Mạc Huyền gấp đến độ xoay quanh, nghĩ trực tiếp mở cửa đi vào. Lại nghĩ tới Ngọc cô nương nói qua mình ở trị liệu bệnh nhân thời điểm không hy vọng bị người quấy giày. Trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh đều xông ra. Văn Thiên kỳ quái ngắm hắn hai mắt, trong lòng càng thêm kỳ quái. Cửa gian phòng đúng lúc này bị người từ bên trong mở ra. Ngọc Thanh Lạc một bên sát mồ hôi một bên đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Huyền bộ dáng lúc, hơi ngẩn người một chút. Các ngươi ở ngoài cửa lăn tăn cái gì đây? Thực sự là mệt chết nàng. Bất quá cũng may hai cái kia đã không sao. Phía sau thêm vấn đề liền giao cho Khương Vân Sinh. Nàng cuối cùng có thể nghỉ ngơi một hồi. Mạc Huyền thấy được nàng, đơn giản muốn khóc lên. Ngọc, Ngọc cô nương, nhanh, Nam Nam đã xảy ra chuyện. Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình. Nam Nam, đã xảy ra chuyện. Nàng mi tâm toàn bộ đều vặn lên. Nam Nam đến, ở đâu? Nam Nam không phải cùng Dạ Tu Độc ở một chỗ sao? Có hắn ở, Nam Nam đã xảy ra chuyện gì? Mạc Huyền hơi há ra, trong lúc nhất thời lại không biết muốn từ giải thích thế nào. Chỉ có thể thúc giục nói. Trước, Ngọc cô nương, người trước đi với ta nhìn xem, chờ một chút giải thích nữa cho ngươi nghe. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, quay đầu về Khương Vân Sinh phân phó một câu. Đằng sau sự tình liền giao cho ngươi. Ta còn có việc. Khương Vân Sinh cười tủm tỉm, rất sảng khoái. Được rồi, Thanh cô nương yên tâm, ta sẽ không lại làm cho các nàng có việc. Không nghĩ đến hôm nay lại có cơ hội kiến thức đến quỷ y tài năng. Cái kia xuất thần nhập hóa y thuật đơn giản chưa bao giờ nghe thấy. Ai, chỉ là sư phụ lần trước bị người ám sát. Nếu là hắn còn sống, đại khái hy vọng cùng quỷ y thảo luận y thuật a. Vừa nghĩ tới bị sát thủ sát hại Nhậm đại phu, Khương Vân Sinh nụ cười trên mặt liền không khỏi sụp đổ xuống. Đưa mắt nhìn Ngọc Thanh Lạc sau khi rời đi, hắn mới yên lặng im ắng thay đối với mẹ con kia thanh tẩy băng bó. Ngọc Thanh Lạc bước chân vẫn như cũ không nhanh không chậm. Nàng đối Dạ Tu Độc vẫn có đầy đủ lòng tin. Có hắn ở, Nam Nam còn không đến mức sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là Mạc Huyền cũng rất sốt ruột. Một bên thúc giục một bên giải thích. Ngọc cô nương, việc này trách ta. Nam Nam nói muốn so với ta võ, kiểm tra một chút gần nhất luyện võ tình huống. Ta nhất thời nhịn không được cũng muốn nhìn một chút võ công của hắn đến trình độ nào. Liền ở trong xương phòng cùng hắn giao thủ với nhau, không nghĩ đến nhất thời mất khống chế, đả thương hắn. Nam Nam thoạt nhìn rất thống khổ. Nghe hắn ý tứ, giống như gãy xương. Nếu là phổ thông gãy xương, Mạc Huyền cũng không đến mức lo lắng thành dạng này. Thế nhưng là Nam Nam nhỏ như vậy, một cái 5 tuổi hai tử, hắn thực sự không dám xem thường. Vô luận như thế nào, vẫn là mau để cho Ngọc cô nương loại này thần y đến động thủ tương đối thỏa đáng. Văn Thiên kinh ngạc trừng mắt về phía hắn. Mạc Huyền, người điên rồi, người dĩ nhiên cùng Nam Nam luận võ. Ta chỉ là, ai nha, ta thật là đáng chết. Mạc Huyền đều hận không thể quất chính mình một cái tát tai. Gãy xương. Ngọc Thanh Lạc bước chân hơi dùng lại một chút, sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì đi lên phía trước. Hắn cũng không tin Mạc Huyền xuất thủ không nặng nhẹ sẽ làm bị thương Nam Nam. Dạ Tu Độc đây. Mạc Huyền khẽ giật mình, trầm thấp trả lời. Vương gia tiến cung, phân phó thuộc hạ chiếu cố Nam Nam, nói nhường Nam Nam mấy ngày nay đi theo Ngọc cô nương. Ngọc Thanh Lạc hiểu rõ gật gật đầu. Thì ra là thế. Hắn liền nói đi, có Dạ Tu Độc ở, làm sao có thể còn sẽ phát sinh dạng này sự tình. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi tới trước kia cửa xương phòng miệng. Mạc Huyền vô cùng lo lắng đẩy cửa. Nam Nam, Ngọc cô nương đến. Hắn lại nói đồng dạng im bặt mà dừng. có chút mắt trợn tròn đứng ở cửa. Người, người đâu? Cái kia ba tên tiểu gia hỏa đi nơi nào? Văn Thiên đẩy hắn ra, đi vào bên trong hai bước, nhìn chung quanh một chút. Đừng nói Nam Nam, ngay cả lúc trước Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh cũng không thấy. Ngọc Thanh Lạc khiêu mi, con ngươi hơi hơi nheo lại, ánh mắt rất nhanh ở cả nhà bên trong dò xét một vòng. Mạc Huyền vuốt vuốt bản thân con mắt, vội vàng chạy vào, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Ngay cả dưới đáy bàn ghế phía dưới trên bệ cửa sổ cũng đã tìm qua một lần. Vẫn không có người nào xuất hiện. Kỳ quái, bọn họ người đâu? Ngọc Thanh Lạc chậm rãi dạo bước cửa vào, khẽ hừ một tiếng, hỏi, Mạc Huyền, ngươi khẳng định bị tiểu gia hỏa kia lừa gạt. Lừa? Mạc Huyền sững sờ, còn có chút không ở tình huống. Ngươi đem sự tình từ đầu tới đuôi nói với ta một lần. Hắn tìm ngươi luận võ trước đó, đều nói cái gì làm cái gì? Mạc Huyền nhíu nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng một lần, chợt nhớ tới Nam Nam ba người bọn họ thần thần bí bí ngạc nhiên bộ dáng. Trong lòng ảo não, chẳng lẽ bọn họ thương lượng chuyện trọng đại, liền là như thế nào lừa hắn sao? Văn Thiên nghe xong, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, Nam Nam hẳn là muốn đi địa phương khác chơi, cho nên mới sẽ dùng tới loại này ve sầu thoát xác biện pháp. Lần trước ở Bảo Vương Phủ, tiểu gia hỏa kia ngay từ đầu cũng là thần thần bí bí cùng Dạ Lan Bình đơn độc ở cùng nhau. Chỉ là, phương pháp không giống, lần trước là cho mình hạ dược, lần này, dứt khoát trực tiếp đẩy ra Mạc Huyền. Con vật nhỏ kia mưu ma trước quỷ cũng thật nhiều, còn biết có chút biện pháp khả nhất bất khả nhị sao? Văn Thiên nói xong, có chút đồng tình vỗ vỗ Mạc Huyền bả vai, thở dài. Nhìn đến, người giống như ta, đều bị hắn lừa. Mạc Huyền ngây dại, sau đó cả người đều phiền não. Hắn bị lừa rồi, hắn dĩ nhiên bị lừa rồi. Vẫn là phía trên một cái 5 tuổi hai tử làm. Cái này truyền đi, đơn giản không mặt mũi còn sống. Thế nhưng là, Ngọc cô nương, Nam Nam đẩy ra ta, là muốn đi chỗ nào? Hắn và Thịnh Thế Tử bọn họ cùng đi, liền ba đứa hài tử. Sẽ không có chuyện gì chứ? Tuy nói Nam Nam không có thụ thương để hắn bao nhiêu yên lòng, thế nhưng là nghĩ lại, hài tử kia bây giờ tung tích không rõ, càng để cho người phát điên a. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh một tiếng, tiểu quỷ kia, quay đầu nhất định muốn thật tốt giáo huấn hắn, lại bắt đầu không cố kỵ gì đúng không? Bây giờ còn lôi kéo hai cái bạn cùng nhau đi gặp rắc rối. Đi hỏi một chút trong tửu lâu tiểu nhị. Ba đứa hài tử ra ngoài như thế bắt mắt, nhất định sẽ gây nên chú ý. Hỏi bọn họ một chút liền biết Nam Nam về phương hướng nào đi. Vâng, Mạc Huyền cùng Văn Thiên đối. Ứng một cái, quyết đoán chạy ra sương phòng. Đi nghe ngóng xuống rơi xuống. Chỉ là, nghe ngóng trở về tin tức lại để cho hai người đồng thời nhíu mày lại. Năm cỗ xe ngựa, năm cái phương hướng khác nhau. Nam Nam. Người thật muốn chơi lớn như vậy sao? Hai người có chút sầu mi khổ kiểm đi trở lại sương phòng. Đem kết quả nói cho Ngọc Thanh Lạc. Cái sau hơi nhíu mày lại. Cười nói. Nhìn đến Nam Nam là muốn dẫn dắt rời đi hoàng đế an bài ám vệ. Không có việc gì. Liền ở chỗ này chờ lấy a. Tất nhiên Nam Nam cùng Bảo Nhi bọn họ là tách ra đi. Cái kia đoán chừng một hồi Bảo Nhi bọn họ liền nên trở về. Đến lúc đó chúng ta tự nhiên biết rõ bọn họ đi nơi nào. Văn Thiên cùng Mạc Huyền liếc nhau. Sau một lúc lâu, trầm thấp nhẹ gật đầu. Vâng, IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.